Mùa hạ năm ấy, chương 41, chỉ cho một mình cậu ngắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến du lịch này thật tuyệt vời, và sẽ tuyệt vời hơn nếu cậu ấy không mở vali của tôi ra xem cậu ấy từ trong vali cầm lên một thứ. Tôi định thần nhìn lại, không phải đó là áo tắm hai mảnh mà Hy Văn nhất định phải bỏ vào vali tôi sao? Ý cười trong mắt cậu ấy như muốn tràn ra. Hạ hạ, không nghĩ tới, thì ra cậu thích loại phong cách này. Mặt tôi đột nhiên đỏ lên, lập tức nhào qua, một tay đoạt lại quần và áo tắm hai mảnh màu đen, theo bản năng liền giấu ra sau lưng. Cái này, không phải của tớ. Đáy mắt cậu ấy đều là ý cười, nhìn tôi nói. Không phải của cậu, vậy tại sao lại ở trong vali của cậu? Cậu ấy đứng lên, đi tới ôm lấy vai tôi, cúi đầu cười nhìn tôi. Hạ hạ, đừng xấu hổ a, cũng không phải chỉ mình cậu mặc kiểu đồ này. Xấu hổ cái đầu cậu ấy, đây là của Hy Văn, cậu ấy cứ nhét vào vali tớ cho bằng được thôi ấy, mà dù sao tớ cũng không có ý định mặc nó đâu. Vừa thẹn vừa giận, tôi đá nhẹ vào chân cậu ấy. Ui da, đau đó nha, cơ mà sao không mặc, bộ không lẽ cậu định mặc áo phông, quần đùi đi tắm nha. Đảm bảo khi mặc bộ đó lên sẽ rất quyến rũ nha. Nè, cậu đừng có để bị Hy Văn dụ nha, gì mà quyến rũ chứ. Lúc ôm cậu là đủ để tớ biết thân hình đông hồ cát của cậu rồi, vòng nào ra vòng nấy mặc lên sẽ rất gợi cảm. Tôi chạy nhanh đến bịt miệng cậu ấy lại, sao có thể tự nhiên nói ra mấy lời đó mà không thấy ngượng mồm chứ. Cậu từ lúc nào bi ba n thái như vậy, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc, sau đó gục xuống, chóp mũi đặt trên hõm cổ tôi, có chút ngứa ngứa. Hai, không được rồi, tớ suy nghĩ lại rồi, cậu vẫn là không nên mặc bộ đó. Hừm, sao tự nhiên đổi ý định, bởi vì gương mặt của cậu vốn đã xinh đẹp rồi, nếu để lộ ra thịt trắng nõn kia ra, sẽ thu hút ánh nhìn của mấy tên con trai khác. Không thích, không muốn, cậu chỉ được mặc như vậy trước mặt tớ, chỉ được cho một mình tớ ngắm nhìn cơ thể cậu. Ha ha, hóa ra là ghen, đáng yêu ghê vậy đó. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, biết rồi mà, chỉ cho một mình cậu nhìn, nhưng mà giờ chưa phải lúc. Bởi vì tớ không có ý định mặc đồ hở hang đâu. Tôi đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ. Hoàng hôn lên rồi, chúng ta ra biển dạo một lát đi. Được, hai người chúng tôi tay trong tay, đi dạo dọc ven bờ biển, tầm chiều chiều thế này cũng ít người qua lại. Nơi tôi sinh sống không có biển, vẫn là lần đầu nhìn thấy biển, lòng tôi có chút phấn khích. Cảnh hoàng hôn, đó là khi những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn. Mặt trời khép mắt đi ngủ và ẩn mình phía sau những ngọn núi cao. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối. Cảnh hoàng hôn chính là cảnh chiều tà. Trên bãi biển lúc này mặt trời có màu cam rực rỡ. Tia nắng mặt trời đã trở nên yếu ớt hơn mặc dù nhìn mặt trời to hơn rất nhiều so với buổi ban trưa. Những con sóng xô bờ nhanh hơn, mạnh hơn. Bầu trời như kéo xuống thấp để gần với biển hơn. Dưới ánh sáng đỏ au, mặt biển như rát đồng, lấp lánh. Tiếng sóng cũng trở nên rõ ràng hơn, tấp nập hơn, lấp đi những vội vã của phố thị. Cảm giác như lòng mình cũng thả trôi theo dòng nước, bình yên đến lạ. Tôi đứng quay mặt về phía ánh mặt trời đang khuất dần, dang rộng hai cánh tay, hít một hơi thật sâu. Hương thơm từ biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển không chỉ có hương thơm mặn mà của muối biển, được từng cơn gió ngoài xa thổi vào. Mà biển còn có hương của những ly cốc tai hương cam, hương bưởi mát lành, sự ấm áp của ánh nắng, và cả cảm giác trầm lắng khi đứng trước bờ biển rộng dài. Thích thật đó, giờ mà đứng trên mũi thuyền thì khác nào cảnh Titanic huyền thoại đâu nhỉ? Tôi nhắm mắt gật đầu, đúng vậy, tớ cũng thích bộ phim đó, và cũng thích cảnh đó. Vậy mai chúng ta sẽ thuê thuyền ra khơi đi, tôi ngạc nhiên quay đầu lại, không phải mới nói vậy mà thuê luôn chiếc thuyền để dựng lại cảnh đó đấy chứ. Chỉ cần cậu thích, cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu thực hiện. Tôi bật cười, ha ha, hay là tôi đi, tớ sợ say sóng lắm, với lại ở giữa biển cũng sợ sợ thế nào ấy. Chúng ta cứ ở ven biển này tắm hoặc tham gia mấy hoạt động trên biển thôi. Cậu ấy đi tới ôm chặt tôi, hạ hạ muốn gì tớ cũng đều nghe theo hết á, còn tớ chỉ cần được ở bên cạnh hạ hạ là được rồi. Hoàng hôn trên biển thật đẹp, cách chương.